Sau khi tái sinh tôi dấn thân vào giới giải trí. Chương 29, mua hot search. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta không muốn bị thua Kiều Ninh. Kiều Mẫn ở trong giới lâu như vậy, cũng đã nhận rất nhiều vai diễn. Trải qua quá trình làm việc chăm chỉ, cô ta mới dần dần có được khoảng hơn 10 vạn người hâm mộ. Nghe vậy, Ôn Hạ sững sờ. Sau đó cô mới nhận ra người mà Kiều Mẫn nói chính là Kiều Ninh. Việc được lên hot search trên thảm đỏ là chuyện bình thường. Ôn Hạ kiên nhẫn nói với Kiều Mẫn. Bất kể Ôn Hạ nói gì, nhưng Kiều Mẫn vẫn nói một cách cố chấp. Trong 10 phút nữa, tôi muốn nhìn thấy tôi ở đầu hot search. Làm sao mà Ôn Hạ dám từ chối mệnh lệnh của Kiều Mẫn? Cô ta đành chọn ngay cho Kiều Mẫn một bức ảnh mà mình ưng ý và đăng lên Weibo. Ôn Hậu đã liên hệ mua Thủy Quân và ngay sau đó Kiều Mẫn đã chiếm vị trí đầu tiên trong hot search với Kiều Mẫn. Kiều Mẫn cuối cùng cũng hài lòng khi thấy mình được lên đầu hot search. Những thứ của Kiều Ninh, tôi chỉ cần nhúc nhích miệng là có thể dễ dàng cướp lấy. Nhân tiện, tìm một số Thủy Quân tấn công phía của Kiều Ninh. Nghe vậy, vẻ mặt Ôn Hạ cực kỳ xấu hổ. Như vậy thì không được. Bằng cách này, hoạt động mua Thủy Quân để tấn công Kiều Ninh rất có thể sẽ bị cư dân mạng phát hiện. Đến lúc đó có thể sẽ bị bôi đen. Nếu cô vẫn muốn ở lại Thanh Vũ, tốt hơn hết là nên nghe lời tôi. Còn nếu cô không hài lòng với tôi, cô có thể để em rời khỏi Thanh Vũ bất cứ lúc nào. Kiều Mẫn tiếp tục nói lời đe dọa. Nghe vậy, Ôn Hạ lắc đầu. Quên nó đi, công việc vẫn quan trọng. Không nên nói với người mất não. Dù sao cũng bị phát hiện. Người mắng không phải là tôi. Sau khoảng nửa giờ, Kiều Mẫn đã đăng lên Weibo của mình với một tấm ảnh. Sẵn sàng chào đón cư dân mạng khen ngợi bản thân. Do đó, Kiều Mẫn đã mở xem các bình luận trên Weibo. Nhưng tất cả bình luận đều đang mắng mỏ cô ta. Cô ta là ai vậy? Sao lại lên đầu hot search vậy trời? Rác ở đâu ra vậy? Dám mua hot search? Không, không được trời ơi. Xấu quá. Tôi phải đi gặp tiểu tiên nữ Kiều Ninh để rửa mắt mới được. Người phụ nữ này hình như là Kiều Mẫn, vị hôn thê của thiếu gia nhà họ Trần. Vào thời điểm này, có một trang web tên là Ôn Ninh đã đăng tải. Ba, ngủ với anh rể và còn không biết xấu hổ khi gọi mình là cháu dâu nhà họ Trần. Con người, thật không biết xấu hổ. Lời nói của Ôn Ninh đã khơi dậy sự tò mò của công chúng. Họ bắt đầu để lại tin nhắn dưới Weibo của Ôn Ninh và hỏi. Chết tiệt, hình như có dưa. Tôi đến đây để ăn dưa. Kiều Ninh và Kiều Mẫn. Cả hai người họ đều là họ Kiều. Có lẽ nào họ là chị em? Lúc này, một số người bắt đầu đồn đoán rằng Kiều Ninh và Kiều Mẫn là hai chị em. Chuyện gì xảy ra vậy? Đừng làm tổn thương em gái đó chứ. Ồ, không thể tin được a, cảm thấy tiếc cho người phụ nữ. Dừng lại, chỉ là suy đoán thôi. Mọi chuyện vẫn chưa được xác nhận. Chúng ta nói nhảm sẽ không tốt đâu. Người qua đường tỉnh táo lên tiếng. Internet không phải là nơi nằm ngoài luật pháp. Và không ai trong chúng ta có thể coi Internet là nơi nằm ngoài luật pháp. Tùy ý nói những điều vô nghĩa. Và chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm về những phát ngôn của mình. Muốn ăn dưa, bạn phải ăn dưa một cách hợp lý. Không theo kiểu ăn theo. Dù mọi người đều cho rằng người qua đường nói có lý. Nhưng không hiểu sao mọi người vẫn thông cảm cho Kiều Ninh. Trong vài phút, Ôn Ninh lại tung tin. Kiều Ninh và Kiều Mẫn là chị em. Ồ, đây là một tin sốc thật. Mọi người bắt đầu chạy đến Weibo của Kiều Mẫn và mắng mỏ cô ta. Nhìn thấy cảnh này, Kiều Mẫn run rẩy nghiến răng tức giận. Tại sao mọi thứ không diễn ra như tôi mong đợi? Và Ôn Ninh là ai? Tại sao cô ta lại biết nhiều như vậy? Cô ta có phải là người của Kiều Ninh không? Ôn Hạ, xóa tất cả các bình luận đi. Thấy Ôn Hạ không có ý định làm theo. Kiều Mẫn bắt đầu hét vào mặt Ôn Hạ. Cô bây giờ không nghe tôi nói sao? Cô muốn rời khỏi Thanh Vũ. Mỗi khi hành động của Ôn Hạ khác với yêu cầu của Kiều Mẫn, cô ta đều lấy lý do này để uy hiếp Ôn Hạ. Ôn Hạ lắc đầu bất lực đành ngậm ngùi xóa tất cả các bình luận trên Weibo của Kiều Mẫn. Cư dân mạng phát hiện ra rằng sau khi Kiều Mẫn đã xóa tất cả các bình luận, độ nghiêm trọng đã tăng thêm. Kiều Mẫn xem những bình luận ngày càng tăng trên Weibo. Cô ta phát run vì tức giận, thậm chí không cần nhìn. Cô già cũng biết cư dân mạng đang bình luận những gì. Một cái tát tát vào mặt Ôn Hạ. Ôn Hạ che mặt, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Kiều Mẫn. Cô dám nhìn tôi chằm chằm. Nếu không phải vì sự kém cỏi của cô, tôi đã không bị cư dân mạng chửi. Kiều Mẫn tức giận nói. Kiều Mẫn quy tất cả lỗi là do Ôn Hạ kém cỏi, cách chương.